Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, ra cức quả mùi vị khá là chua, mang theo vị ngọt, thịt dày mà chất lỏng nhiều, cổ hà không thế nào thích ăn, đúng là Thanh Lân rất thích ăn, thấy nàng chua híp mắt lại, một mặt thỏa mãn. Cổ hà thẳng thắn đem xa cức quả đều giao cho Thanh Lân. Từ nàng cầm, cũng biểu thị đều là của nàng. Thanh Lân một mặt hài lòng, đồng thời lại có chút thật không tiện. Ở đại thể đi dạo một hồi, lãnh hội một hồi thạch mạc thành quang cảnh. Ở mặt trời ngã về Tây, cổ hà cùng Thanh Lân trở lại khách sạn. Đại nhân, xin hỏi tối hôm nay muốn Thanh Lân hầu hạ ngài rửa ráy sao? Thanh Lân hiển nhiên ghi nhớ hầu gái trách nhiệm. Không cần, ngày hôm nay chơi vui vẻ sao? Thấy Thanh Lân nhấc lên này cha, cổ hà có chút đau đầu, mau mau gỡ bỏ đề tài. Ừ, ngày hôm nay rất vui vẻ. Hiển nhiên, ở một cái 9 tuổi bé gái trong ý thức, còn cũng không rõ ràng hầu gái cụ thể ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy muốn hầu hạ người khác, nếu rất vui vẻ. Vậy ngày mai ta nộp ngươi tu luyện, ngươi cũng phải cố gắng nghe lời. Thanh Lân sắc mặt trái lại trở nên hài lòng, nhẹ giọng nói, đại nhân, yên tâm dạy ta đi. Hiển nhiên, cùng cổ hà ra ngoài tuy rằng làm cho nàng cao hứng, nhưng có thể làm cho Thanh Lân tận cùng giá trị của nàng. Nàng sẽ càng thêm hài lòng, vậy ngươi tối hôm nay nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai tu luyện nhưng là khổ cực. Ra ngoài phòng, cổ hà trở lại trong phòng của chính mình. Cuộc sống trước kia mặc dù mệt, thế nhưng có một rõ ràng mục tiêu, trái lại sống ung dung. Hiện tại tuy rằng nhàn rỗi, nhưng ngoại trừ chờ đợi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đến thu hồi dị hỏa, sẽ không chuyện gì, cảm giác cũng không quen thuộc. Suy nghĩ lung tung một hồi, cổ hà quyết định mau chóng tìm một ít chuyện làm. Rất nhanh hắn chú ý tới một người trực tiếp hướng đi phòng của hắn. Kết hợp sáng sớm phán đoán, cùng tiếng bước chân gấp gáp, cổ hà chủ động mở cửa phòng, nhìn về phía hàng hiên, phát hiện quả nhiên là chủ quán, liền trực tiếp hỏi, là tìm đến phù hợp ta muốn cầu nhà sao? Đúng, bằng hữu của ta cứ việc một buổi chiều hỏi thăm. Rốt cục hỏi thăm được thành nam có một kiện phù hợp ngài yêu cầu nhà. Người xem là ngày mai đi vẫn là lúc nào đi. Chủ quán dừng lại thở một hơi, chậm một hồi rồi mới nói, đêm nay có thể đi sao? Ta nghĩ mau chóng định ra đến. Chuyện này, chủ quán mặt lộ vẻ khó xử. Cổ hà vừa nhìn có hy vọng, lại đơn độc lấy ra 20 đồng tiền vàng. Đây là đơn độc đưa cho ngươi khổ cực phí. Chủ quán lập tức vui vẻ ra mặt, nói, mặc dù có chút khó khăn, nhưng ta khuyên ta bằng hữu, nên có thể, ngài chờ, nói xong lập tức đi xuống lầu, nhìn dáng dấp đi tìm hắn vị kia, bằng hữu. Cổ hà tin tưởng chủ quán ở tiền tài hạ làm việc hiệu suất. Gõ gõ Thanh Lân cửa phòng. Thanh Lân, đã ngủ chưa? Chúng ta sau đó muốn đi xem nhà. Ngươi thu thập một hồi. Cùng đi. Tốt. Đại nhân. Ta lập tức đi ra. Đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa để Thanh Lân cả người sợ hãi đến run lên. Nghe được là cổ hà thanh âm của mới an ổn xuống. Lập tức sợ hãi hồi đáp. Ừ. Ta ở cửa chờ ngươi. Cổ hà nói xong liền đi tới trước cửa lan can nơi. Nhìn về phía dưới lầu người đến người đi bỏ đi tẻ nhạt. Thanh Lân cũng không muốn để cổ hà ở ngoài cửa chờ lâu. Nàng thời khắc nhớ kỹ nàng là hầu gái. Chưa từng thấy chủ nhân nhà chờ hầu gái. Đi ra cửa phòng, thấy cổ hà liền đứng ở phía trước lan can nơi. Đi nhanh lên lại đây. Nói, đại nhân, ta đã được rồi. Có thể xuất phát. Nhìn Thanh Lân hơi chút ngổn ngang quần áo. Cổ hà biết là Thanh Lân không muốn để cho hắn chờ lâu. Vội vã đi ra, không có cầm quần áo trên nhăn nhúm làm theo. Nói, Thanh Lân, ta sẽ chờ ngươi. ngươi không cần vội vã như vậy. Đại nhân, ta không muốn để cho ngài chờ lâu. Thanh Lân cúi đầu, dùng tay giảo quần áo nói. Không có chuyện gì, hiện tại ngược lại người dẫn đường không có tới. Ngươi bây giờ có thể trở về phòng, ở sửa sang một chút quần áo. Nghe được Cổ Hà không phải chuyên môn chờ nàng. Thanh Lân lặng lẽ đưa khẩu khí. Đối với Cổ Hà an bài cũng không có phản bác. Trở về phòng cầm quần áo sửa sang một chút. Chủ quán tốc độ rất nhanh. Cổ Hà chưa kịp bao lâu, hắn có lại một lần nữa lên lầu. Tha thiết rất đúng Cổ Hà. Ta đã thuyết phục bằng hữu của ta. Hiện tại là có thể mang ngài đi xem phòng ốc. Người xem, là hiện tại liền đi sao? Chờ, ta tiểu thị nữ còn không có mặc quần áo tử tế. Ngươi chờ một chút đi. Chủ quán có chút bất mãn, nhưng tài chủ trước mặt không có biểu hiện ra. Lại đợi đại khái 3 phút, Thanh Lân lần thứ 2 đi ra. Thấy Thanh Lân đi ra, Cổ Hà, đây là ta tiểu thị nữ. Vậy kế tiếp, liền phiền phức bằng hữu của ngươi mang chúng ta đi xem phòng ốc. Bằng hữu của ngươi đã tới chưa? Ừ, hắn ngay ở dưới lầu. Ta lập tức mang ngài đi. Chủ quán mau mau tại tiền phương dẫn đường. Dưới lầu trong một cái phòng, Cổ Hà nhìn thấy vì hắn tìm phòng ốc người. Người đến ánh mắt kiệt ngạo, vừa nhìn cũng không phải là cái có thể chịu thua người. Nhưng đầy mặt phong sương, ăn mặc chán nản, cho thấy gần nhất sinh hoạt không tốt. Nhìn chừng 40 tuổi, tu vi không sai, đấu sư nhị tinh, lần đầu gặp gỡ diện. Cổ Hà chỉ bằng dựa vào kinh nghiệm phong phú nhìn ra rất nhiều thông tin. Thông điệp, bất quá đối với người khác trải qua hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ là gật đầu chào hỏi nói, chính là ta muốn mua phòng. Còn phiền phức ngươi dẫn ta đi nhìn một chút. Nếu như thích hợp, ta nghĩ ngày hôm nay liền xác định được. Nam tử không nghĩ tới cái này mua nhà người thực sự là tính nôn nóng, nhưng như vậy thoải mái cũng tốt. Vì vậy nói, có thể, ta hiện tại dẫn ngươi đi. Nhưng ngươi mở ra tiền hoa hồng hiện tại liền muốn cho một nửa. Cổ Hà suy nghĩ một chút, lấy ra 100 kim tệ. Đặt lên bàn nói, đi thôi, nếu như không hài lòng, ta nhưng là sẽ có chút không cao hứng a. Nam tử đem kim tệ thu lại, tự tin nói, chỉ cần ngươi không phải quá hà khắc, hoặc là cố ý làm khó dễ, vậy ta thì có rất lớn nắm ngươi sẽ hài lòng. Cổ Hà gật gù, ra hiệu đối phương phía trước dẫn đường, ba người hướng về thành Nam đi đến, chủ quán bởi cần xem điếm. Cũng không có theo tới, người đi đường đem so sánh ban ngày rõ ràng ít đi rất nhiều. Không chỉ có là buổi tối cần nghỉ ngơi nguyên nhân, buổi tối nhiệt độ thấp cũng là một nguyên nhân chủ yếu. Sa mạc ban đêm bình thường khá là sáng sủa, liếc mắt một cái là rõ mồn một bầu trời. Nguyệt quang trực tiếp chút xuống, ba người đi trên đường, Cổ Hà cũng không chủ động nói chuyện. Thanh Lân đi theo Cổ Hà phía sau, cũng không có nói chuyện ý tứ. Nam tử nhìn qua không giống như là rộng rãi người. Ba người liền trầm mặc như vậy tiêu sái. Đi rồi một khoảng cách, có lẽ là thực sự không chịu được như vậy bầu không khí. Nam tử chủ động mở miệng nói, chung quanh đây ta đều tương đối quen thuộc. Ngươi đã mua phòng, xem bộ dáng là chuẩn bị định cư ở tòa này thành thị. Sau đó nếu có vấn đề, tuy rằng không dám đánh cam đoan, nhưng phần lớn vấn đề ta đều là có thể hỗ trợ giải quyết. Đúng rồi, ta tên Lam Điền, Cổ Hà cũng không phải cảm thấy như vậy có cái gì. Có điều người khác chủ động tìm hắn tiếp lời, dù cho đối với hắn nói tới không tỏ rõ ý kiến. Nhưng lễ phép căn bản vẫn phải có, cũng không phải muốn ở nơi này thành thị định cư. Chỉ là phải ở chỗ này chờ mấy tháng, nghĩ ở tại khách sạn thực sự quá không tiện, liền chuẩn bị mua một mang đại viện nhà. Cho tới tên của ta, ngươi có thể gọi ta Cổ Hà, tên của ngươi đúng là cùng Đan Vương tên như thế. Xem ra cha mẹ ngươi đối với ngươi ký thác rất lớn kỳ vọng. Lam Điền trêu nói, hiển nhiên không cho là trước mắt người này sẽ là Đan Vương Cổ Hà. Dù sao nếu như Đan Vương đến cái thành phố này đến, chỉ cần sớm nói một câu, cái này thành thành chủ sợ đều sẽ đến ngoài thành 10 dặm đi nghênh đón. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.